Mục Thần Ký, chương 1432, Tâm Ma Mục Thiên Tôn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều kinh ngạc. Tu Trọng lẩm bẩm, Thánh Anh có địa vị cao như thế ở trong suy nghĩ của Hạo Thiên Tôn ư? Nó có thể còn cao hơn ngươi nghĩ. Yên Vân Hề do dự một lúc rồi nói, ta từng nghe nói Hạo Thiên Tôn sáng tạo ra đồ mục bách pháp, công dụng là để giết chết Mục Thiên Tôn. Đồ mục bách pháp là công pháp thần thông mà Hạo Thiên Tôn dùng mấy chục vạn năm để sáng tạo ra, đặc biệt dành cho Mục Thiên Tôn. Có thể thấy, Thiên Đế và Thái Đế vốn không phải là thiên địch số. Một trong lòng Hạo Thiên Tôn, Thiên Công Thổ Bá cũng không được xếp vào, Mục Thiên Tôn mới là thiên địch số một của hắn. Thánh nhân Tiểu Phu ho một tiếng, nhắc nhở mọi người. Tuyệt đối đừng nói chuyện này cho tên nghịch đồ đó biết, trước giờ nghịch đồ đó mắt cao hơn đỉnh đầu. Tâm khí cao ngạo, nếu biết chuyện này thì chắc chắn sẽ càng hống hách hơn, rất bất lợi với việc tu dưỡng đạo tâm của hắn. Mọi người nghĩ đến thần thái, ta chỉ là thiên hạ đệ nhị, thường ngày của Tần Mục, bất giác sinh ra cảm giác như có chung kẻ thù, lần lượt gật đầu bảo phải, nói. Thánh nhân nói rất đúng, tuổi trẻ quá cao ngạo không tốt cho việc tu dưỡng thân tâm, chuyện này không thể nói cho hắn biết. Vào lúc này, Bạch Ngọc Quỳnh và Tần Mục bước ra khỏi hẻm núi. Tần Mục hưng phấn nhìn Tâm Ma Mục Thiên Tôn từ trong hẻm cốc tối tăm bước ra, không che giấu được vẻ mặt tự đắc, nhìn Bạch Ngọc Quỳnh, định nói như thôi. Bạch Ngọc Quỳnh hiểu ý, khen hắn, Mục Thiên Tôn đúng là thiên hạ đệ nhất, cho dù là Hạo Thiên Tôn cũng phải nảy sinh sợ hãi với ngươi. Tần Mục khiêm tốn nói, ta cũng chỉ nhân lúc hắn yếu ớt đánh hắn một trận, để hắn nằm trên giường bệnh mấy ngàn năm mà thôi. Không ngờ lại khiến hắn ám ảnh nặng như thế, đây có là gì đâu. Bạch Ngọc Quỳnh thả lỏng, cái đuôi nhỏ của hắn vểnh lên lắc lắc vài cái thì sẽ yên tĩnh thôi. Hai người bước lên phía trước, Xích Đế Tể Hạ Du phái một người tiến lên trước thăm dò bản lĩnh của Tâm Ma Mục Thiên Tôn. Vị thần ma đó chính là cường giả cảnh giới Lăng Tiêu, thần thông quảng đại, trực tiếp lao thẳng tới Tâm Ma Mục Thiên Tôn. Thứ cao thủ Nam Thiên này tu luyện chính là đại đạo thiên hỏa. Lửa cháy khắp trời, hóa thành một vùng biển lửa trôi nổi trong không trung, biển lửa sinh ra vạn long chao động lần lượt lao xuống dưới. Mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, Tâm Ma Mục Thiên Tôn đó bị quần long sâu xé, thiêu thành tro bụi. Cao thủ Nam Thiên vui mừng khôn xiết, quay đầu lại nói. Thực lực không mạnh, có thể yên tâm tiến vào rồi. Mọi người thở phào một hơi. Nếu Tâm Ma Mục Thiên Tôn sinh ra trong ma vực Thái Hư cũng khó đối phó như Tần Mục, nếu mà như thế thật thì chuyện này khiến bọn họ đau đầu lắm đây. Chuyện Tần Mục đối kháng với luân hồi chung của Âm Thiên Tử sớm đã truyền khắp Thiên Đình, chờ. Thành một cấp bậc cao trong Thiên Đình, đương nhiên bọn họ cũng biết chuyện này, thậm chí từng suy nghĩ cách đối phó với Tần Mục, nhưng không tìm được cách để giết Tần Mục triệt để. Hiển nhiên, Hạo Thiên Tôn vốn không biết bây giờ Tần Mục có bản lĩnh như thế nào, tâm ma Tần Mục của hắn vốn không hề biến thái như Tần Mục thật sự. Vị cao thủ Nam Thiên đi trước một bước tiến vào trong hẻm núi u tối đó, bàn tay khẽ nhấc lên, một vầng mặt trời khổng lồ trong lòng bàn tay từ từ bay lên, chẳng qua nơi này cực kỳ cổ quái, ánh sáng không cách nào chiếu ra xa được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bóng tối dường như có thể nuốt chửng ánh sáng. Khiến người ta không thể không đề phòng. Chính ngay lúc này, cao thủ Nam Thiên dừng bước lại, thấy từ trong bóng tối lại xuất hiện thêm một Tâm Ma Mục Thiên Tôn đi ra, đi vào trong ánh sáng mà mặt trời kia của hắn chiếu tới. Tâm ma của Hạo Thiên Tôn lại sinh ra một Mục Thiên Tôn khác. Cao thủ Nam Thiên không khỏi bật cười, nói, đã thế thì tiễn ngươi lên đường. Hắn lại dùng cách đó, một lần nữa thi triển thần thông, trong biển lửa bỗng chốc lại sinh ra vạn long. Đột nhiên thân ảnh phía sau Tâm Ma Mục Thiên Tôn dao động, bỗng chốc có tới hàng trăm Tâm Ma Mục Thiên Tôn xông ra. Hàng trăm Tâm Ma Mục Thiên Tôn rút kiếm ra, kiếm quang chém đứt biển lửa, phá giải vạn long, trực tiếp lao đến trước mặt cao thủ Nam Thiên. Cao thủ Nam Thiên vội vàng che mặt hét lên một tiếng, sau lưng xuất hiện một tòa thiên cung, nguyên thần của hắn đứng trước Lăng Tiêu Điện. Thần thông của hắn bạo phát, hóa thành tinh thể thiên hỏa sinh trưởng khắp nơi. Bảo vệ nhục thân, bất cứ người nào chạm vào tinh thể thiên hỏa sẽ bùng nổ, thiêu đối phương tan xương nát thịt. Vù, một đường kiếm quang xuyên qua tinh thể thiên hỏa, song tinh thể thiên hỏa lại chẳng nổ tung, giống như xuyên qua một ngọn lửa bình thường. cầm kiếp kiếm, cao thủ Nam Thiên kinh ngạc, hàng trăm ánh kiếm xuyên qua thân thể của hắn, không phải chém về phía nguyên thần trong thiên cung của hắn, mà là thần tàng của hắn. Kiếm quang nhập thể, hắn không thể chống cự được, cao thủ Nam Thiên nảy sinh sợ hãi. Kiếm quang chém về phía thần kiều thần tàng của hắn, mấy trăm kiếm quang xuyên qua thần kiều sụp đổ. Đây là ứng kiếp kiếm, trong khoảnh khắc tiếp theo, kiếm quang đánh nát thần tàng thiên nhân, hủy diệt lục hợp đại lục, quét sạch ngũ diệu tinh thần, phá linh đài, nát thất tinh, trảm sinh tử, khiến thần tàng mà hắn có hoàn toàn sụp đổ. Thiên cung của cao thủ Nam Thiên mất khống chế, cả người vang lên một tiếng nổ tung, toàn bộ năng lượng cuồng bạo của thiên cung tuôn trào ra ngoài làm nguyên thần của hắn nhanh chóng hóa thành tro bụi. Năng lượng thiên cung nổ tung lập tức kích phát thần thông thiên hỏa của hắn, vụ nổ thứ hai nối gót xuất hiện. Tinh thể thiên hỏa nằm trong thần thông thiên hỏa của hắn được tạo dựng dựa trên thuật số vĩ mô, không liên quan đến thuật số vi mô, vì vậy nó tồn tại một lỗ hổng rất lớn, song uy lực thì không thể xem thường. Uy năng khủng bố của thiên hỏa chốt xuống xung quanh, hai vụ nổ hủy thiên diệt thế hội tụ vào một chỗ, chỉ cần đợi một lúc nữa thôi thì nó sẽ bị nổ thành tro tàn. Nhưng luồng năng lượng này chỉ bạo phát trong nháy mắt thì những tâm ma trong thân thể Mục Thiên Tôn đã lóe lên, thần thông truyền tống bạo phát, mỗi người đều biến mất không còn tăm tích trước khi uy năng bùng nổ. Đám người Tề Hạ Du không kịp cứu nên ai nấy cũng vội vàng thi triển thần thông, ngăn cản luồng năng lượng đang bùng nổ này. Ta thích, cách chương.